Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 73. Điên rồi, đánh ra đi tới. Trên khán đài nguyên bản cho Sawamura cố lên khán giả, đột nhiên thật giống bị người bóp lấy yết hầu. Không còn âm thanh trước mắt này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Thực sự là quá quỷ dị. Cứ việc Sawamura cùng Akusu trước giao thủ là một thắng một bại, nhưng mọi người rõ ràng đối với Đại Ma Vương Sawamura Eijun tự tin cao hơn một chút. Trước sau cho rằng này một hồi quyết đấu, cuối cùng thắng lợi hẳn là Đại Ma Vương Sawamura Eijun mới đúng, nhưng hiện tại xuất hiện kết quả. Nhưng là đùng đùng làm mất mặt Akusu bắt đáp bồ hít này chi hít ý nghĩa. Đừng nói là đã nhìn thấu Sehu cao trung dự định những kia trong nghề coi như là một ít người thường cũng cảm giác ra được. Seido cao trung hiện tại đối mặt thế cuộc cũng không phải đặc biệt tươi đẹp, này đừng mũi chịu sao. Chính là Picture Sawamura hắn không thể không ở Gol 2 có người tình huống. Đối mặt Sehu cao trung mạnh nhất Batter Sano Suzo No Ao Runner ở Gol 2, đập thứ 4. Chốt Gol 3, Sano Suzo, trước kia Akusu đề nghị là để Sano Suzo cùng đập thứ 5 hai gân linh không ngừng uốc hắn. Cuối cùng đem hắn đuổi về đến Gol thành thật, mà nói cái kế hoạch này tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao, đặc biệt là ở Akusu lên Gol 2 sau khi cái kế hoạch này tỷ lệ thành công liền trở nên càng cao hơn. Nhưng Sano Suzo nhưng không có muốn theo Akusu dặn dò đi làm, vừa ở hắn lên sân đánh bóng trước, đội bóng huấn luyện viên Seiji cố ý tìm tới hắn, với hắn hàn huyên vài câu, ngươi cảm giác hiện tại Picture trên gò Sawamura làm sao? Rất mạnh, cứ việc vạm vỡ, nhưng Sano Suzo đầu óc có thể một chút đều không đơn giản. Trước cùng Sawamura giao thủ rõ ràng trước mắt, hắn phi thường vững tin Sawamura thực lực không chút khách khí. Liền Sehu cao trung trước từng giao thủ hết thảy Picture bên trong, Sawamura Eijun tuyệt đối là mạnh nhất một cái, đúng đấy. Tên kia tâm lý tố chất đến tột cùng phải cường hãn hơn tới trình độ nào? Thực lực đến tột cùng phải cường hãn hơn tới trình độ nào? Mới có thể ôm xem thường chúng ta thái độ, tới đối phó chúng ta tuyến tấn công, nói. Seiji không khỏi nở nụ cười khổ, hôm nay cuộc tranh tài này trước, hắn tuy rằng ý thức được Seido cao trung thực lực sẽ rất mạnh, nhưng chưa từng có nghĩ tới Seido cao trung sẽ đem bọn họ áp chế đến hiện tại cái trình độ này. Cuộc tranh tài này, chúng ta biểu hiện cũng không sai, tuy nói tiến công có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng có thể cùng Seido cao trung đánh thế lực ngang nhau. Ở Seiji xem ra, Sehu cao trung biểu hiện hôm nay đúng là không sai, nhưng chúng ta đến Koshien là vì xưng bá toàn quốc, không phải tới nơi này cho người khác làm đá kê chân đón lấy đánh bóng liền xem ngươi. Nếu như thực đang không có bất kỳ dự định, ngươi liền theo Akusu dặn dò tới làm. Seiji huấn luyện viên cuối cùng chưa hề hoàn toàn cứng nhắc dập khuôn. Akusu cho hắn bộ kia lý luận loại này thời khắc nguy cơ, hắn càng muốn tin tưởng chính mình mạnh nhất đập thứ tư Sano Suzo trước hai lần cùng Sawamura hầu như đều bị Sawamura tỏ ra xoay quanh, nhưng này vẫn không có biện pháp thay đổi. Sano Suzo đem Sawamura cầu đánh ra đi trong nháy mắt căn cứ Akusu lời giải thích. Hiện tại Seido cao trung các tuyển thủ đã phát hiện kế hoạch của bọn họ, sau đó Seido cao trung nhiệm vụ trọng tâm liền hẳn là như thế nào phòng ngừa bọn họ tiếp tục chiếm gôn. Nếu như là bình thường đội bóng, khả năng còn muốn không được xa như vậy, nhưng đối thủ là Seido cao trung, bọn họ nhất định đã sớm nghĩ kỹ đối sách, vạn nhất để Akusu lên gôn 2. Bọn họ nên ứng đối ra sao đón lấy Batter? Căn cứ Akusu lời giải thích, coi như hắn lên tới Gol 2, cũng không báo trước này một hồi quyết đấu cũng đã kết thúc. Vừa vặn ngược lại, Rất khả năng này một hồi quyết đấu đặc sắc bộ phận. Vừa mới bắt đầu, Sawamura Eizun có rất mạnh kiềm chế năng lực. Coi như những này hỗn loạn ý nghĩ cùng chỉ lệnh ở Sano Suzo trong đầu không ngừng hiện lên, cuối cùng đều tụ chung một chỗ, hình thành một cái vô cùng kiên định niềm tin ta muốn đem bay đến cầu. Cho đánh ra đi, Sawamura Eizun đại ma vương cố nhiên đáng sợ. Nhưng giờ khắc này Butterbox lên Sano mới càng thêm đáng sợ, hắn toàn bộ khí thế thật giống như một con nuốt sống người ta ác ma. Trong đôi mắt đều bày đặt hồng quang, đến đây đi. Đánh ra đi, Sao Suzo khí thế tràn đầy gôn hai vị trí. Nhìn như vậy Sano, Akusu có chút không quá cao hứng. Sano Suzo cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo hắn dặn dò làm việc. Điểm này cũng không phải khó đoán. Dù sao nhân gia là học trưởng, có cá tính của chính mình tương đương, chỉ bất quá hắn trước khổ tâm kinh doanh cục diện, thật vất vả mở đầu. Bởi vì Sano như thế một trộn lẫn, nước đổ khó hốt điểm này lúc trước, Akusu còn thật không nghĩ tới qua. Hắn vốn cho là ở chính hắn lên gôn 2 sau khi sẽ cùng với đem xây đô cao trung bóng chày đội cho đẩy hướng về phía vách núi biên giới, sau đó hắn đi mỗi một bước. Chỉ có điều là càng nhiều hướng về xây đô cao trung trên người dẫm một cước, bây giờ mắt thấy kế hoạch của hắn liền muốn thực hành, Sanho Suzo lại đột nhiên đi ra, gặp trở ngại, bên trong bao hàm nguy hiểm, vĩnh viễn so với bên ngoài có thêm gấp mấy lần, thi đấu vẫn còn tiếp tục, đến đây đi. Đến đây đi, đem người lợi hại nhất cầu ném tới nơi này, xem ta cho người đánh ra đi. Sano Suzo cả người khí thế tiêu thăng đến trình độ đáng sợ. Ukansu.com xem cái này tư thế, mặc kệ Sawamura ném ra sao cầu qua, hắn cũng có đem cầu đánh ra đi. Picture trên gò, Sawamura Eizun vẫn đang quan sát Sano Suzo biến hóa. Akusu chiếm gôn, tuy rằng để Sawamura Eizun bất ngờ, nhưng còn không đến mức để hắn không ứng phó kịp. Tay chân luống cuống vào lúc này, hắn giống như vô ý dùng con mắt dư quang liếc mắt một cái gôn hai lên Akusu kiềm chế. Dùng ánh mắt kiềm chế cứ việc Akusu chưa từng có nghĩ tới. Vào lúc này cướp gôn, nhưng Sawamura kiềm chế vẫn để cho hắn cảm giác được. Hắn cũng không có cơ hội cướp gôn một khi hắn khởi động cướp gôn. Picture trên gò cái kia dùng con mắt dư quang miết gôn hai, Sawamura Eizun nhất định sẽ không chút lưu tình đem hắn xúc giết, có chút ý nghĩa. Phía trước xuất hiện lớn như vậy trở ngại, Akusu nhưng không để ở trong lòng, ngược lại. Hắn hiện tại cảm giác 10 điểm phấn chấn. Hết thảy đều ở dựa theo hắn kịch bản diễn, nếu như không phải Sano Suzo trong chớp mắt phát tác, muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu, hắn nên rất có hy vọng bắt một điểm Butterbox lên Sano Suzo trong ngày thường. Cũng là một cái tinh khí hết sức tốt học trưởng, chỉ bất quá hắn hiện tại trên mặt người không nhìn thấy nửa phần dễ tính đặc thù, hắn lại như một con ác độc sư tử. Lạnh lùng nhìn kỹ picture trên gò Sawamura, tình cảnh này đem catcher vị trí Chris đều cho xem bối. Rồi Akusu bắt double hit sau khi Chris vốn là muốn ứng đối ban cùng cướp gôn, kết quả bây giờ nhìn nhân gia Sehu cao trung căn bản cũng không có ý đó, bọn họ thật giống đột nhiên xoay chuyển tính như thế, vào lúc này lại muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Này thật đúng là theo bản năng suy nghĩ hồi lâu, Chris đều không nghĩ rõ ràng đối phương đến tột cùng là tính thế nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.